High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, tốt nhất gậy phép thuật. Không có đi quản bên ngoài cái kia xui xẻo kỵ sĩ Tenla mà là mang theo Chris cùng đi vào nhà đá. Bất quá mới vừa đi vào phòng trong, chính là một cái to lớn thiết chùy hướng bọn họ gào thét đập tới. Không phải cho ngươi cút ra khỏi ta phòng sao? Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. A, Chris bị dọa đến hét dầm lên. Tenla chính là nâng lên một cái tay lại dễ dàng ngăn trở to lớn trầm trọng thiết chùy. Nico đại sư, ngươi tính khí vẫn là giống như trước đây nóng nảy a. Khách nhân cũng đều bị ngươi sợ chạy. Nho nhỏ mà trấn an dưới có nhiều chút bị giật mình Chris. Sau đó Tenla rời đi thiết chùy cười nói. Xuất hiện ở Tenla cùng Chris trước mắt là một tên thân lấy áo giáp phái nam người lùn. Bộ mặt râu ria kéo cha nhìn qua niên kỷ cũng không nhỏ. Bất quá thân cao chính là so Loli tiểu nữ người hầu Chris đều chỉ cao hơn một cái đầu vị tả hữu. Cứ việc thân cao rất thấp, nhưng đối phương chính là mạnh lạ thường. Đại cánh tay bắp đùi. Sau đó cổ trên còn giống vậy lấy một viên đầu lớn. Nhìn qua thật là giống như là một hình người xe tăng một dạng. Tràn đầy bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Khi nhìn đến Tenla bộ dáng sau, người lùn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó cũng lộ ra mặt đầy vẻ vui mừng. Nguyên lai là ngươi, Kaguya Tenla. Ha ha ha, hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Ném mất trong tay thiết chùy, người lùn cười ha ha. Sau đó đi tới liền cho Tenla mang đến hung hăng Kuma ôm. Tenla không khỏi một trận nhếch miệng. Đối phương thủ kình mà lớn đến lạ thường. Cũng thua thiệt là hắn. Nếu là người bình thường nói sợ rằng thắt lưng đều phải bị ôm gãy. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì. Nhưng cái này là người ta người lùn và bạn chào hỏi phương thức. Tenla cũng chỉ có thể cùng ôm một cái. Chỉ bất quá bởi vì hai người thân cao quan hệ. Tenla giống như là tại ôm lấy một người vóc dáng thấp nho nhỏ chậu hữu một dạng. Hơn nữa cùng Rias các nàng kia thơm ngát mềm núc ních thân thể khác nhau. Người này lại dày lại tráng. Thật là giống như là một ngạnh bang bang thịt vướng mắc. Thật là khó có được. Người vậy mà cũng sẽ còn đến chỗ của ta. Đến đến, nhanh lên một chút ngồi. Phía sau tiểu cô nương cũng vậy. Người lùn vô cùng nhiệt tình mà chiêu đãi lấy Tenla cùng Chris. Ngồi xuống, trong phòng lộn xộn. Cái gì búa A, một ít không gọi ra tên đá quáng vật A đống đến khắp nơi đều là. Bất quá Tenla cũng không ở ý. Chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Mà Chris chính là khéo léo đứng ở Tenla bên người. Nico lúc trước Tenla mang theo Gasper cùng Tosa cùng một chỗ rèn luyện lúc nhận biết một vị người. Lùn, là vị nắm giữ lấy tinh xảo tay nghề chế tạo đại sư. Ban đầu hắn ở bên ngoài thu nhặt mỏ sắt lúc bị thương thêm bị một đầu ma thú tập kích. Vừa vặn tại phụ cận rèn luyện Tenla bọn họ gặp trên lại cứu hắn một mạng. Song phương cũng vì vậy mà kết dưới hữu nghị. Ở một bên trong ngăn kéo một trận xôi cháo. Nico lấy ra hai cái lớn đến khoa trương gỗ chén thịnh trên hai chén tràn đầy rượu mạch nha. Một chén đưa cho Tenla. Một chén chính là đưa cho Chris. Tiểu cô nương, uống rượu không? Đại lấy giọng mà. Nico hỏi. Mặc dù là tại biểu đạt lấy chính mình hữu hảo, nhưng thấy thế nào đều có chút hung thần ác sát bộ dáng. Mà Chris càng là gương mặt phát trắng không ngừng lắc đầu. Nàng kêu Chris là một cái quỷ hút máu. Với các ngươi những kia dũng mãnh người lùn thiếu nữ có thể khác nhau. Nàng còn sẽ không uống rượu. Tenla cười nói. Thậm chí ngay cả thế gian này vị ngon nhất vật đều không biết hưởng dụng. Kia thật đúng là tiếc nuối à, ủng ục. Nico chính mình mấy ngụm liền đem trong ly rượu mạch nha uống sạch sẽ. Tenla cũng cười lấy uống hai cái. Cái này loại rượu mạch nha độ dày rất thấp. Đối với người lùn mà nói hãy cùng nước sôi cùng đồ uống không sai biệt lắm. Cũng liền chiêu đãi một ít những chủng tộc khác khách nhân lúc mới dùng đến. Bình thường chính bọn hắn uống nhưng là xa xa so với cái này phải dày đặc liệt tửu. Kaguya Tenla, ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Có cần gì trợ giúp cứ nói với ta. Tính cách thẳng thắn người luôn nói chuyện cho tới bây giờ đều không biết bát cong góc quanh. Nico đập lấy chính mình kia thật dày ngực nói. Lần này xác thực có chút sự tình nhớ ngươi giúp đỡ. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta chế tác một kiện ma cụ. Cái này đơn giản. Chúng ta người lùn am hiểu nhất chính là cái này. Coi như ngươi muốn thần khí ta cũng cho ngươi tạo ra. Nico miệng đầy ứng nói. Martella chính là không khỏi bật cười. Người này còn là giống nhau cái hướng mà có thể thổi a. Thế giới này trừ vị kia thánh kinh chi thần sở chế tạo thần khí bên ngoài. Còn lại trong thần thoại cũng có lấy rất nhiều nổi danh thần khí. Mà một ít cường đại dị thường ma pháp đạo cụ các loại. Chờ, cũng có thể bị xưng là thần khí. Người lùn xác thực cũng nắm giữ lấy chế tạo xuất thần khí năng lực. Bất quá đó cũng là cần rất nhiều chân quý quặng mỏ lại dựa vào số nhiều vị thấp nhân tinh tâm chế. Tạo mới có thể làm được. Chỉ bằng vào một người liền muốn chế tạo xuất thần khí có thể nói phi thường khó khăn. Coi như có thể làm được cũng sẽ hao phí cực kỳ dài dằng dặc thời gian. Bất quá nói phét nha. Chớ coi là thật là được. Người xem cái nào thích uống người uống rượu sẽ không thổi. Nếu là nhượng đám người kia uống hơn mấy ấm liệt tửu. Bọn họ kia lớn giọng mà có thể đem thiên đều cho ngươi thổi phá. Khục khục, không cần làm đến loại trình độ đó. Chấm ngoặc kép, hò nhẹ hai tiếng. Tenla đem chế tác gậy phép thuật một ít yêu cầu nói ra. Ma pháp này tốt là muốn đưa cho Serapho. Trọng yếu nhất là muốn đẹp một chút, khả ái một ít, mà ở cái này cơ sở trên có thể tinh xảo dùng thích hợp dĩ nhiên là tốt hơn. Nghe xong Tenla nói tới những kia yêu cầu sau, Nico cũng không khỏi kinh ngạc nhiên. Bằng hữu của ta, người không phải là muốn đi phao nữ nhân chứ? Kém, không sai biệt lắm a. Nói tóm lại, nhờ cậy, đây là cho ngươi quà cảm ơn. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Sau đó Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời mười mấy vỏ rượu ngon cùng một nhánh Phoenix chi lệ bày ra đến bàn trên. Nhìn thấy bàn trên mỹ vẩy sau, Nico mở ra một vỏ ủng ục mà liền uống hai cái. Sau đó không nhịn được hai mắt sáng ngời. Hảo, hảo rượu. Biết rõ những người này khẩu vị. Tenla nhưng là nhượng Acacer vì hắn chuẩn bị mười mấy vỏ quỷ hút máu trong mãnh liệt nhất rượu ngon. Nico uống một hơi cạn dòng dã một vò. Sau đó mới đánh một chút bão cách dừng lại. Cái này là cái gì? Cầm lên trang phục lộng lẫy tại tinh mỹ chai nhỏ trong Phoenix chi lệ. Nico hỏi. Đây là Phoenix chi lệ. Xem như chân chính thù lao. Tenla giải thích nói. Phỉ. Phoenix chi lệ. Ác ma kia Phoenix ra sở sinh Phoenix chi lệ. Không sai. Nico lộ ra vẻ khiếp sợ. Tenla chính là cười gật đầu một cái. Phoenix chi lệ tại minh giới đều là phi thường chân quý tồn tại. Mà ở bên ngoài chính là lại thêm trên 10 siêu chữ cũng không quá đáng. Cho dù thân là người lùn Nico cũng đã nghe nói qua nó đại danh. Chỉ cần không có chết mất bất kỳ thương thế đều có thể khôi phục. Có một chai vật như vậy thật là chính là nhiều một cái mạng a. Hả? Không. Bằng hữu của ta, cái này quá chân quý, ta tuyệt đối không thể nhận dưới. Mặc dù phi thường động tâm, Dernie khắc cái này loại thời gian cũng lộ ra bọn họ người lùn trung hậu chất phác mỹ đức. Không chút suy nghĩ liền muốn đem Phoenix chi lệ trả lại cho Tenla. Chính bởi vì chúng ta là bằng hữu cho nên mới không thể cho ngươi thua thiệt. An tâm mà thu hạ a, Nico. Ta cũng không biết rõ chế tác gậy phép thuật cần tài liệu gì. Chi này Phoenix chi lệ coi như là thanh toán tài liệu cùng ngươi khổ cực chế tạo chi phí. Nếu như cảm thấy áy náy, vậy thì giúp ta làm ra một cái xinh đẹp tốt dùng gậy phép thuật đi. Gặp Tenla đều nói như vậy, Nico cũng không từ chối nữa. Đem bộ ngực mình chụp bang bang vang. Yên tâm a, bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối sẽ vì ngươi làm ra thế giới này trên tốt nhất gậy phép thuật. Giúp ngươi cưa được nữ nhân. Nhìn xem Nico kia nghiêm túc bộ dáng. Tenla không khỏi trong tâm buồn cười. Nữ nhân hắn đã ăn đến trong miệng cũng không cần ngươi bận tâm. Bất quá những chuyện này cũng không cần với người này nói. lại đang Nico trong phòng ngồi một hồi. Sau đó Tella cũng mang theo Chris đứng dậy cáo từ. Nico cũng không nhiều kéo lưu. Tiếp theo hắn phải bắt đầu chế tác gậy phép thuật, cũng không có thời gian kêu thêm đợi Tella bọn họ. Chỉ là nhượng Tella mấy ngày sau tới lấy là được. Từ trong phòng đá sau khi ra ngoài, Tella cũng tìm tới Rainer cùng Vericha hai nữ. Đang tại đem kỵ sĩ nam tử làm quả banh ra một dạng người đá tới ta đá đi qua. Nhìn xem đã bị hai người chơi được gần như sắp phải hư mất kỵ sĩ nam. Tella lặng lẽ là vị lão huynh này đưa trên một đạo đồng tình nhãn thần. Cấu kết ai không được. Vậy mà còn muốn đi cấu kết hai cái này nữ nhân xấu. Thật là sống nên a đáng đời. Trở về, Rainer, Vericha. Vâng, chúng ta thân ái chủ nhân. Chấm ngoặc kép, một chân đem kỵ sĩ nam đạp bay đi ra ngoài. Rainer cùng Vericha miễn cưỡng trở về một tiếng. Sau đó cũng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.